Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Gia Thảo Nguyên. Vậy vàng ngựa nơi nào còn có cái gì lười biếng già nua dáng vẻ. Bay lên trời hùng đẹp giống như nộ long ở trên trời. Cái này một người một con ngựa liền dám ở mấy trăm thiết hạc tinh kỵ bên trong liều chết xung phong. Chém liên tục mười mấy người sau đó thoát khỏi chiến trận chạy như bay. Những cái kia thiết hạc kỵ binh mới vừa bị đánh xuyên liền một hồi. Hiện tại lại bị một người ngăn chặn đánh hơn 10 người. Nơi nào chịu thả qua vậy một người một con ngựa. Bộ kia đem chào hỏi một tiếng. Dẫn quân đuổi theo. Nhưng mà lão kia ngựa chạy băng băng đứng lên lại nhanh vô cùng. Trong ngày thường nhìn liền cùng đi không nhúc nhích đường như nhau. Nào nghĩ tới chạy lại không có một con ngựa có thể đuổi theo kịp. Chạy băng băng đứng lên, tông như lửa cháy bừng bừng. Đạm Thai áp cảnh cố ý trêu chọc những cái kia thiết hạc kỵ binh. Một hồi đi phía trái một hồi đi bên phải. Một hồi đâu cái vòng một cái một hồi lại quay trở lại. Mấy trăm người thiết hạc kỵ binh truy đuổi ở một mình hắn sau lưng bị nắm mũi dẫn đi như nhau. Đội ngũ đã kéo thành một trường điều. Theo Đạm Thai áp cảnh quẹo cua đâu vòng. Thiết hạc đội ngũ kỵ binh một hồi biến thành một cái S hình một hồi biến thành một cái B hình. Vậy lão hoàng mã càng chạy giống như là càng hưng phấn. Nó đã có rất nhiều năm không có ở trên chiến trường như vậy tùy ý ăn chống đỡ rong ruỗi. Vào giờ phút này nó giống như tìm về mình đã từng là quang vinh như nhau. Một người thân đánh trăm trận mà không chết không bị thương. Có thể nói chiến thần. Một con ngựa thân đánh trăm trận không chết không bị thương. Chính là thần câu. Lý Sất ngồi ở lều lớn trên đỉnh. Nhìn ánh sáng mặt trời hạ vậy một người một con ngựa đem mấy trăm người thiết hạc đội ngũ kỵ binh. Dắt đi dạo xoay quanh. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Làm sao mới có thể đem người này đoạt tới tay. Người này và những người khác không giống nhau. Hắn xuất thân đem cửa. Đạm Thai nhà ở Lương Châu liền như một khối chư hầu. Đừng nói địa phương lên dân chúng đối Đạm Thai nhà kính như thần minh. Coi như là những cái kia vực ngoại nước nhỏ quân chủ. Vậy rất đúng Đạm Thai nhà cúi người gật đầu. Càng làm cho người hẳn tôn kính phải. Cái địa phương kia, đã coi như là đại sở một khối thuộc địa. Người của triều đình có thể đều không nhớ. Có nhiều ít năm không có cho bên kia đưa qua tiếp tế phát qua quân lương. Nhiều ít năm thậm chí cũng không có nhớ tới nơi đó còn có một đám nhiệt huyết nhi lang cố thủ biên. Cương, Đường Thất Địch và Lý Sất tán gẫu thời điểm đã từng nói. Nếu muốn bàn về lãnh binh thuật, đại sở danh tướng, nhất thua tiếng tốt người là Võ Thân Vương Dương Tích Cú. Nhưng mà thật muốn bàn về bản lãnh, Dương Tích Cú tối đa xếp hạng vị trí thứ hai. Thứ nhất chính là Đường Thất Địch phá lệ sùng bái Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí. Dương Tích Cú sau người, không nói có ngu hay không tính cách như thế nào, đơn thuần nói lãnh binh nói, U Châu La Cảnh có thể xếp hạng vị trí thứ ba, xếp hạng vị thứ tư, Đường Thất Địch nói hẳn là hôm nay dự châu tiết độ sứ. Võ Thân Vương Dương Tích Cú dưới trướng tướng quân Lưu bên trong. Người này xuất thân thảo mãng, nghe nói thuở thiếu thời hậu là một độc hành đạo tặc. Một đêm lui tới trăm dặm. Không người nào có thể biết tung tích. Sau đó Võ Thân Vương chiêu mộ quân đội thời điểm. Hắn đi trước ghi danh. Hai cánh tay có lực 500 kg. Dùng đối với búa sát. Tin đồn dưới quyền không một hợp đem. Bây giờ nhìn lại. Cái này Đạm Thai áp cảnh chính là Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí con trai. Người như vậy. Theo lý thuyết không thể nào đưa tới dưới quyền. Bởi vì hắn sớm muộn cũng phải đi về tiếp quản Lương Châu. Năm đó Đạm Thai vui mừng phụng mệnh thú thủ Lương Châu thời điểm. Đã từng đối đại tướng quân Từ Khu Lỗ nói. Trừ phi họ Đạm Thai chết. Nếu không, Lương Châu vĩnh viễn đều là đại sở. Hơn 100 năm qua, Đạm Thai nhà người cần tuân Đạm Thai vui mừng di chúc. Từ thủ Lương Châu, mặc dù giới hạn đầy đất vực chỉ có hơn 10.000 binh lực. Nhưng cái này 10.000 Lương Châu hãn tốt. Có thể nói thiên hạ vô song. Lý Sất suy nghĩ, cầm Đạm Thai áp cảnh đoạt tới tay phải có chút độ khó. Nếu là cầm toàn bộ Lương Châu toàn quân đều đoạt tới tay nói, lại có mấy phần độ khó. Trong doanh trại, bác Nhật Thiếp Xích vậy nhìn về phía phụ thân hắn. Trong ánh mắt đều là tức giận. Hắn không có mở miệng. Nhưng mà vậy trong ánh mắt chất vấn đã để cho hắn phụ thân Cát Nhật Thái tâm loạn như ma. Bác Nhật Thiếp Xích vậy một tiếng hô to. Đừng để những cái kia thiết hạc người đi một cái. Không thiếu Nạp Lan bộ kỵ binh ngay sau đó xông ra ngoài. Càng ngày người càng nhiều. Không bao lâu liền đem chi kia thiết hạc bộ kỵ binh vây quanh vòng tròn. Theo bác Nhật Thiếp Xích vậy một cái chữ giết nói ra. Tất cả thiết hạc bộ kỵ binh tất cả đều bị loạn tiễn bắn chết. Bác Nhật Thiếp Xích vậy nhìn phụ thân hắn. Một mực như vậy nhìn. Cát Nhật Thái và bác Nhật Thiếp Xích vậy đối mặt một lát sau liền rời đi ánh mắt. Không dám lại xem nhi tử mình ánh mắt. Cầm hắn giam lại. Bác Nhật Thiếp Xích vậy vừa quay người. Nước mắt từ khóe mắt quăng ra ngoài. Một đám Nạp Lan bộ võ sĩ đi qua cầm Cát Nhật Thái vây lại. Cát Nhật Thái thật dài khạc ra một hơi sau đối bác Nhật Thiếp Xích những lời ấy nói. Ngươi dũng khí là ta không có. Nạp Lan bộ có ngươi thành tựu lãnh tụ. Sẽ thành được càng cường đại hơn. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Tấm lưng kia lộ vẻ được phá lệ tiêu điều. Bác Nhật Thiếp Xích vậy nhìn về phía Đường Thất Địch. Bỗng nhiên quỳ một chân xuống tới ôm quyền nói. Ta đại biểu chính ta. Bác Nhật Thiếp Xích vậy. Hướng Chiến Đao Đường con biểu thị cảm ơn. Ta đại biểu bộ tộc tất cả người. Lấy Nạp Lan Hãn thân phận. Hướng Chiến Đao Đường Thất Địch biểu thị cảm ơn. Đường Thất Địch vội vàng một cái kéo hắn lên nói. Ngày hôm qua ta và ngươi nói qua. Chúng ta đã là bạn. Bác Nhật Thiếp Xích vậy dùng sức gật đầu một cái. Hướng bộ chúng lớn tiếng nói. Mọi người cũng nhớ. Người này, Chiến Đao Đường con. Là ta bác Nhật Thiếp Xích kia ân nhân. Là cả Nạp Lan bộ ân nhân. Sau này bất kể ở địa phương nào. Bất kể là lúc nào. Chỉ cần hắn cần Nạp Lan bộ người trợ giúp. Chúng ta tất sẽ toàn lực ứng phó. Một đám người hô to một tiếng. Sau đó đem tay phải để ở trước ngực. Cúi người đối Đường Thất Địch thi lễ. Nửa giờ sau đó. Kim đỉnh trong lều lớn. Bác Nhật Thiếp Xích đó là cái rất quả quyết người. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian. Liền ép hỏi ra rốt cuộc có nhiều ít người biết Nạp Lan Hãn bị ám sát chân tướng. Bỏ mặc những người này là thân phận gì. Nhất luật tước đoạt bọn họ địa vị và quyền lực. Hắn đối những người đó nói. Các ngươi đều là ta trưởng bối. Đều là nhìn ta lớn lên người. Ở ta khi còn bé các ngươi mỗi một người cũng đều ôm qua ta. Cũng đều cầm ta làm mình hài tử đối đãi giống nhau. Nhưng mà ta không thể bởi vì làm cái này liền tha thứ các ngươi. Nếu như ta tha thứ các ngươi. Chính là Nạp Lan Hãn phản bội. Là đối toàn bộ Nạp Lan bộ phản bội. Cho nên hiện tại ta phải đem các ngươi lưu đày. Chân không đi một cái tháng. Đi nhất địa phương vắng lặng đi. Nếu như một tháng sau các ngươi còn sống. Đó không phải là ta ân xá liền các ngươi. Là trường sinh thiên tha thứ các ngươi. Các ngươi có thể trở về bộ tộc. Hắn hạ lệnh cầm tất cả biết trưởng lão và hắn phụ thân trục xuất khỏi bộ tộc. Không cho phép mang theo bất kỳ binh khí gì và lương thực. Nước cũng không cho phép mang. Hắn xử lý xong những thứ này. Liền lập tức cầm Đường Thất Địch bọn họ mời tới kim đỉnh trong lều lớn. Ân công, bác Nhật Thiếp Xích vậy đối với Đường Thất Địch nói. Ta muốn mời ngươi lưu lại. Ở lại chỗ này giúp ta. Ở Nạp Lan bộ, ngươi cùng ta vậy thân phận địa vị. Ngươi nói chính là ta nói. Ngươi phải làm chuyện chính là ta phải làm chuyện. Bỏ mặc ngươi sách xảy ra cái gì điều kiện. Ta cũng sẽ đáp ứng. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Ta không thể ở lại ngươi cái này. Bất quá sau này nếu như ta quả thật cần ngươi trợ giúp. Ta sẽ đến tìm ngươi. Bác Nhật Thiếp Xích như vậy khuyên hồi lâu. Đường Thất Địch tự nhiên sẽ không đáp ứng. Lý Sất bọn họ quyết định ở Nạp Lan bộ trong doanh trại nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai lại tiếp tục lên đường. Lúc này Lý Sất mới biết. Cao Hy Ninh mang quải đao môn vậy trên dưới 100 cái người đàn ông đã ở bên ngoài doanh trại. Bên chuẩn bị tiếp ứng. Bọn họ chỉ so với Lý Sất bọn họ tới trễ một hồi. Vẫn luôn ở một nhánh sông nhỏ bên. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Không tự chủ được cười lên. Cao Hy Ninh chân trần đứng ở rất cạn trong nước sông. Vậy lạnh như băng nước sông cọ rửa nàng chân nhỏ nha. Cảm giác phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái thấu triệt. Có không biết tên tiểu ngư nhi ở nàng bên chân từng có. Vừa muốn đến gần Cao Hy Ninh chân, liền bị bay tới một hòn đá nhỏ sợ quá chạy mất. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nhún vai sau nói. Những cái kia cá con mà vừa thấy chính là đồ lãng tử. Lại muốn đi đụng chạm chân ngươi. Ta tự nhiên không thể đáp ứng. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng cười. Nàng cúi người xuống nâng lên nước tạt hướng Lý Sất. Lý Sất đứng lên thì phải cởi quần áo. Nói quần áo hát ướt không tốt. Có bản lãnh ngươi làm hại người ta. Không muốn làm hại quần áo ta. Cao Hy Ninh cũng bối rối. Lòng nói của mình thích đây là một cái quỷ gì. Nhưng là còn rất vui vẻ đây. Bác Nhật Thiếp Xích vậy đối với Đường Thất Địch kính nể đến trình độ cao nhất. Vẫn luôn kéo Đường Thất Địch nói chuyện phiếm. Hỏi hắn liên quan tới bên ngoài thảo nguyên chuyện. Vậy hỏi liên quan tới đại sở triều đình chuyện. Đường Thất Địch biết không khỏi đáp. Bọn họ trò chuyện rất lâu. Chuyện lần này, lần nói chuyện này, bác Nhật Thiếp Xích vậy cũng không biết sẽ đối với ảnh hưởng của hắn lớn như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai đội ngũ tiếp tục lên đường. Bọn họ còn muốn đi trên mấy trăm bên trong đường mới có thể đến Vân Ẩn Sơn. Hạ Hầu Ngọc Lập đối Lý Sất bọn họ nói qua. Dọc theo con đường này đi qua địa phương thấy qua phong cảnh. Lại đẹp, cũng không bằng Vân Ẩn Sơn 10%. Cho nên mỗi cái người đều rất ước mơ vậy rất mong đợi. Muốn biết vậy kết quả là một cái như thế nào thần tiên địa phương. Vậy đúng là một cái thần tiên địa phương. Nếu không năm đó Lý Tiên Sinh cũng sẽ không quyết định ở đó ẩn cư này cả đời. Cũng là ở Vân Ẩn Sơn. Lý Tiên Sinh phát hiện mình không đúng. Người hắn yêu cũng là thương hắn người dần dần bị năm tháng xâm nhập. Từ mười mấy tuổi hồ đồ thiếu nữ. Rồi đến ba mươi mấy tuổi thành thục ý vị. Trong này biến hóa Lý Tiên Sinh nhìn ở trong mắt lại không thể cùng thay đổi. Cái này làm cho hắn có chút sợ. Hắn sợ hơn chính là. Hắn dùng mười mấy năm thời gian dạy cái cô gái đó tử vô số kiến thức. Hiểu được càng nhiều. Nàng dã vọng lại có thể vậy càng ngày càng lớn. Cho nên Lý Tiên Sinh thật sợ. Trốn. Dùng chính hắn nói về giống như là một cái hoang mang chó vậy trốn. Bác Nhật Thiếp Xích vậy tự mình dẫn thân binh hộ tống bọn họ đi qua Nạp Lan Thảo Nguyên. Lý Sất bọn họ đội ngũ muốn một mực đi phương hướng Tây Bắc đi. Ở trên Thảo Nguyên đi mấy trăm dặm. Dọc theo con đường này có bác Nhật Thiếp Xích vậy theo cố. Bọn họ đi rất thoải mái. Không lo ăn uống. Đi mới có thể có 7-8 ngày sau đến Thảo Nguyên biên giới. Lại đi Tây Bắc liền lại phải vào núi. Lý Sất bọn họ và bác Nhật Thiếp Xích vậy vẫy tay nói tạm biệt. Bác Nhật Thiếp Xích vậy mang người một mực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Cho đến không thấy được bóng người bọn họ mới ngưng. Trên xe ngựa, Đường Thất Địch nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Bởi vì hắn phát hiện Dư Cửu Linh ánh mắt luôn là thỉnh thoảng đi về sau bên chiếc xe ngựa kia. Thượng phiêu, chiếc xe ngựa kia không có nhà xe. Trên xe là thần điêu. Dư Cửu Linh thỉnh thoảng liếc về một mắt thần điêu. Sau đó gặp một cái lương khô. Đường Thất Địch bỗng nhiên tới giữa liền hiểu. Muốn ăn thịt heo liền à? Hắn hỏi. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó thở dài một tiếng. Đừng để thần điêu nghe gặp thảo nguyên này trên cái gì cũng tốt. Khí hậu người tốt tốt. Người đàn ông tốt muội tử cũng tốt. Chính là không có thịt heo ăn. Điểm này là thật to không tốt. Đường Thất Địch cười nói. Người liếc mắt nhìn thần điêu ăn một miếng lương khô. Trong đầu suy nghĩ chút gì. Dư Cửu Linh nói. Ta không phải liếc mắt nhìn thần điêu. Ta là ở xem thần điêu mỗi cái vị trí. Ngươi xem vậy lỗ mũi. Đầu heo thịt. Ngươi xem bắp đùi kia. Lớn chân giò. Ngươi xem vậy cái mông. Sau mông nhọn, ngươi xem vậy móng heo, ngươi xem cái đuôi kia, Đường Thất Địch thở dài nói. Nhìn không tốt lắm, ngươi đi liếm liếm, Dư Cửu Linh, hừ, trên bầu trời. Đang chỗ cao đi về trước bay cún con bỗng nhiên phát ra mấy tiếng gáy vang. Đó là báo hiệu tiếng kêu. Hiển nhiên phía trước trong núi hẳn là có cái gì không giống tầm thường chuyện. Hoặc là có nguy hiểm gì. Nghe được cái này tiếng kêu. Lý Sất lập tức giơ tay lên quơ quơ.